Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi sau khi nghe Quân gọi thì tỉnh ngủ hẳn. Nằm trong phòng tôi nghĩ tới cảnh tối nay Quân sẽ nói gì với tôi các kiểu, rồi tự bật cười. Thấy cũng còn sớm nên tôi nằm lướt Facebook thêm một tí, rồi mới dậy đi ra phía trước nhà tưới nước cho cây hoa giấy. Tưới xong tôi vào lau dọn nhà cửa. Quần quật tầm 2 tiếng thì cũng xong. Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại nên tôi vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Vừa mới xong bước ra thì tôi thấy đèn hương sáng lên. Tôi chợt nghĩ không lẽ Hương về, nên đi lại nhanh mở cửa thì đúng nó về thật. Thấy tôi, nó chạy lại ôm chầm lấy tôi một lúc mới chịu buông ra rồi nói: "Nhớ mày quá đi thôi. Mày chơi vui vẻ chứ nhớ gì tao đâu. Tao mới là người nhớ mày đây nè." "Thôi được rồi, ai nhớ cũng được hết. Tao có mua quà cho mày nè. Đâu, đưa đây cho tao xem nào." Nói rồi Hương đi lại vali lôi ra một túi đồ. Mở ra thì là một bộ váy màu hồng nhạt rất xinh. Nó thấy tôi nhìn không rời mắt nên nói: "Thích không? Tao lựa mãi mới được đấy." "Thích chứ sao không? Tối nay tao có hẹn với Quân đi ăn nhân ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, cho nên tao sẽ mặc bộ váy này luôn. Cảm ơn Hương yêu dấu nhé." "Đi rồi về sớm đấy. À, nghỉ hè rồi, khi nào mày về quê?" "Tao định cuối tháng này về nè, mày về luôn không?" "Có chứ. Nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá trời luôn." "Mà hẹn nhau mấy giờ đi vậy? Đưa đây tao trang điểm cho xinh nè." "7 giờ đấy." "Thôi cũng gần đến giờ rồi. Tao về phòng thay váy rồi qua mày giúp nhé." Hương gật đầu đồng ý rồi tôi về phòng thay váy. Thay xong tôi lại đi sang phòng nó để trang điểm cho. Sau một hồi thì cũng xong. Soi mình trong gương tôi thấy thật sự rất vừa ý. Hương nhìn cũng tấm tắc khen ngợi bản thân nó giỏi quá. Tôi cũng cười theo rồi nói: "Cảm ơn Hương nhé. Tao ra trước nhà ngồi chờ Quân. Mày mới đi về, mệt nghỉ ngơi sớm cho khỏe đi." "Ừ, đi chơi vui vẻ nhé." Tôi gật đầu rồi đi ra trước nhà chờ Quân. Quân ở nhà thấy gần đến giờ thì nhanh chóng thay quần áo, rồi cầm hộp nhẫn bỏ túi áo xong dắt xe đi đến cửa hàng đặt hoa. Khi sáng xong nhanh chóng chạy xe tới nhà Hân. Tôi ngồi tầm 20 phút thì Quân cũng đến. Nhìn ra tôi thấy trên xe có một bó hoa rất lớn. Tôi đi nhanh ra mở cổng. Quân thấy tôi thì cười cười đưa bó hoa cho tôi rồi nói: "Tặng cho em nè, chúc cô gái của anh luôn luôn hạnh phúc bên anh, yêu anh nhiều thật nhiều nhé." "Em cảm ơn anh nha, chúc chàng trai của em cũng luôn luôn hạnh phúc bên em và yêu em thật nhiều như em yêu anh nhé." Nói xong tôi hôn lên má Quân một cái. Quân nở nụ cười thật hạnh phúc nhìn tôi, sau đó lấy trong túi ra một chiếc hộp, mở ra là một chiếc nhẫn hồ ly rất đẹp. Quân cầm tay tôi rồi đeo vào, sau đó hỏi: "Em có thích không? Anh lựa mãi mới được đấy." "Dạ, cái gì anh tặng em cũng thích hết nha." "Vậy hôm nay em muốn đi ăn gì để anh đưa đi nào?" "Dạ, em ăn gì cũng được, cho anh chọn hết đó." Nói rồi Quân đội nón bảo hiểm cho tôi. Tôi đem bó hoa vào để trong nhà, rồi đi lại khóa cổng sau đó lên xe đi. Đi lòng vòng một hồi thì Quân dừng xe lại một nhà hàng khá sang trọng. Tôi ngại nên vỗ nhẹ vào vai Quân rồi nói: "Thôi, mình đi chỗ khác đi anh. Ở đây sang trọng quá, em cảm thấy không quen lắm." "Anh đặt bàn và món ở đây trước rồi nên mình vào nha." Nghe Quân nói đã đặt món hết rồi nên tôi đành gật đầu chờ Quân đưa xe cho bác bảo vệ cất. Rồi hai đứa tôi nắm tay nhau đi vào. Chúng tôi ngồi trên tầng 2, từ trên nhìn xuống dưới rất đẹp. Vì đã đặt món trước nên chúng tôi ngồi được tầm 5 phút thì nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên. Có rất nhiều món, Quân gắp đồ ăn cho tôi rất nhiều, đến nỗi tôi ăn no thở không nổi luôn. Ăn xong Quân thanh toán rồi chúng tôi ra về. Vì khi nãy ăn khá no nên tôi bảo Quân đưa tôi ra công viên đi bộ một tí cho tiêu rồi hãy về. Quân cũng chiều theo ý muốn của tôi nên đi đến công viên, sau đó nắm tay rồi cùng tôi đi bộ. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi bên nhau. Nhưng không, bão tố ngoài kia có thể ập đến bất cứ khi nào. Nên tôi luôn trân trọng từng giờ từng phút từng khoảnh khắc ở bên cạnh Quân. Đi một hồi lâu thì tôi khá mỏi chân, với thêm cũng trễ rồi nên tôi nói Quân đưa tôi về. Quân gật đầu rồi chúng tôi đi về. Đến nhà thì Quân nói: "Em vào nhà ngủ đi nhé, chúc em ngủ ngon nha." "Anh về nhé." Tôi tháo mũ đưa cho Quân thì bất ngờ Quân hôn lên môi tôi. Tôi giật mình nên đẩy Quân ra rồi nói: "Anh này giết rồi như trẻ con. Thôi anh về đi, không muộn rồi. Em vào nhà nhé. Anh về nhắn tin cho em biết nha." "Anh biết rồi, em khóa cổng rồi vào nhà đi." Tôi dạ rồi khóa cổng. Chờ Quân đi tôi mới bước vào nhà, nhanh chóng vào phòng lấy quần áo để thay. Xong xuôi tôi đi tẩy trang. Sau một hồi thì cũng xong. Tôi thoải mái leo lên chiếc giường quen thuộc của mình mà nằm xuống. Lấy điện thoại lướt Facebook một lát thì tin nhắn của Quân đến nói anh đã về rồi. Tôi nhắn lại chúc anh ngủ ngon, xong cũng tắt điện thoại để ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy Quân là chú rể, còn cô dâu là Thục Anh chứ không phải tôi. Tôi đứng trơ trọi giữa một đám đông nhìn hai người họ cười nói vui vẻ. Tôi chạy đến la hét điên cuồng, nhưng bị Thục Anh nói bảo vệ đuổi ra. Tôi duỗi tay chân đập loạn xạ rồi giật mình thức giấc. Mồ hôi đổ ướt cả chiếc gối. Nhìn xuống thì thấy mình vẫn đang nằm trên giường ngủ. Thì tôi nhận ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ thôi. Nên tôi vỗ vào má vài cái rồi nằm xuống ngủ thiếp đi. Sáng hôm nay Thục Anh dậy sớm hơn mọi khi. Vì hôm qua nghe mẹ nói hôm nay cả nhà Quân sẽ qua đây để nói chuyện. Nên cô ta dậy sớm để chuẩn bị trang điểm rồi chọn quần áo. Bà Trang cũng vậy. Mới hơn 6 giờ mà bà cũng dậy sớm, rồi lục đục trong phòng, khiến ông Bằng không ngủ được mà ngồi dậy nói: "Mới sáng sớm, bà làm gì mà lục đục không cho ai ngủ vậy?" "À, tôi xin lỗi. Hôm nay nhà Quân sang nhà mình nói chuyện hôn ước đó, nên tôi dậy sớm để chuẩn bị. Hôm qua tôi có nói ông rồi mà." "Chắc tại công việc nhiều nên tôi quên. Mà mấy giờ họ qua vậy?" "Bà chuẩn bị vài món ngon, mời họ ở lại ăn cơm đấy." "Tôi biết rồi, 7 giờ họ đến. Giờ cũng gần tới rồi. Tôi sang phòng con gái mình xem nó đã. Ông cũng dậy chuẩn bị đi." "Tôi biết rồi, bà đi đi. Nhớ nhắc con Thục Anh ăn nói lịch sự nho nhã đó." Bà Trang gật đầu rồi đi nhanh lại phía phòng con gái mình. Thấy cửa không khóa nên bà đi vào luôn. Thục Anh thấy mẹ vào thì nói: "Mẹ xem bộ váy con chọn đẹp không? Con trang điểm như vậy được chưa mẹ? Con gái mẹ xinh quá, như tiên nữ giáng trần luôn." "Mẹ cứ trêu con không ạ?" "Thôi con ở trên đây đi. Mẹ đi xuống nhà dặn cô giúp việc nấu vài món ngon để mời họ ở lại ăn cơm với xem ở dưới ổn hết chưa." "Dạ, mẹ đi nhanh rồi lên chuẩn bị thay quần áo. Nhớ nhắc ba nữa nha mẹ." Bà Trang gật đầu rồi đi xuống nhà dặn cô giúp việc rồi xem mọi thứ đều ổn hết. Nên cũng lên phòng nói chồng mình thay quần áo để chuẩn bị. Quân đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phòng dồn dập, lật đật tung mền chạy lại mở cửa thì thấy mẹ đứng đấy từ bao giờ. Thấy con trai còn say ngủ, bà Liên vỗ lên trán Quân rồi nói: "Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả con? Nhanh vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo cho mẹ ngay. Bà còn đến chờ ở dưới nhà rồi đó." Quân ngáp ngắn ngáp dài rồi trả lời mẹ: "Vẫn còn sớm mà mẹ, cứ từ từ đi." "Sớm gì mà sớm nữa. Thôi con lẹ làng lên cho mẹ nhờ đi Quân ơi." "Được rồi, mẹ chờ con tí." Bà Liên quay người đi xuống nhà xem giỏ trái cây để lát mang sang nhà Thục Anh. Còn Quân vào phòng vệ sinh cá nhân rồi tắm mới thay quần áo. Đúng 6 giờ 45 phút thì Quân mới chịu xuống, khiến bà Liên không hài lòng lắm. Thấy ông Nguyên đang ngồi uống nước trà, Quân lại gần nói: "Con chào ba." Ông Nguyên thả ly trà xuống bàn rồi ngước lên nhìn Quân nói: "Ừ, con xuống rồi hả? Gọi mẹ ra rồi chúng ta cùng đi thôi, không sẽ trễ giờ mất. Quân gọi mẹ, rồi cả ba người cùng đi ra trước. Ông Nguyên lái xe, còn Quân với bà Liên ngồi phía sau. Đi hơn 30 phút thì cũng tới nhà Thục Anh. Quân xuống trước nhấn chuông cửa, thì bà Trang trong nhà đi ra. Thế Quân, bà mừng ra mặt luôn, rồi cùng Quân né sang một bên để ông Nguyên chạy đậu vào sân. Bà Liên với ông Nguyên bước xuống, bà Trang đi lại niềm nở nói: mời hai anh chị với cháu Quân vào nhà nhé. Bà Liên gật đầu rồi cùng ông Nguyên đi vào nhà, còn Quân thì bê giỏ trái cây đi vào sau. Vào nhà thấy Thục Anh với ông Bằng đã ngồi chờ ở ghế. Quân đi vào để giỏ trái cây lên bàn. Thục Anh đi lại chỗ bà Liên đang đứng nói: con chào hai bác với anh Quân ạ. Con mời hai bác ngồi ạ. Bà Liên cười cười rồi ngồi xuống. Ông Nguyên cũng ngồi kế bên. Ông Bằng nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng rót nước trà xong nói: mời hai anh chị uống nước. Ông Nguyên bê ly trà lên uống một ngụm rồi mới nói: dạ cảm ơn anh. Hôm nay gia đình nhà tôi tới đây, trước tiên là muốn nói về việc hôn ước của hai cháu Quân và Thục Anh. Thứ hai là chuyện cuối năm nay, chúng ta sẽ làm đám cưới cho hai đứa nó. Không biết ý hai anh chị thế nào để tôi tính. Vì con bé Thục Anh nó rất yêu cháu Quân đây, nên gia đình nhà tôi cũng mong muốn là nhanh chóng làm đám cưới cho hai đứa tụi nó. Chứ có con gái như có bom trong nhà vậy đó. Nếu như ý anh chị đã nói vậy, thì thôi hai tháng nữa chúng ta tổ chức đám cưới cho tụi nó luôn. Chứ để cuối năm tôi thấy cũng lâu. Ông Bằng quay sang nhìn con gái đang ngồi cùng Quân rồi nói: ý kiến của hai gia đình thống nhất là như vậy, không biết ý của hai đứa như thế nào. Thục Anh nghe ba mình hỏi thì bẽn lẽn ngại ngùng nói: dạ ba mẹ nói sao thì con chịu vậy ạ. Chỉ cần được làm vợ anh Quân là con hạnh phúc lắm rồi. Quân ngồi kế bên chuẩn bị nói thì bắt gặp ngay ánh mắt sát thủ của mẹ đang nhìn mình như muốn nhắc nhở: đừng để mẹ tìm con bé hơn nói chuyện. Nên Quân cũng im lặng. Bà Trang thấy nói chuyện nãy giờ cũng gần tới giờ cơm trưa rồi, nên mở lời nói: mời anh chị với cháu Quân hôm nay ở lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình nhé. Cảm ơn chị nhé. Nói xong thì mọi người rời ghế tới phòng ăn. Hôm nay có rất nhiều món ăn, nhưng Quân chẳng còn tâm trí nào ăn cả. Trong đầu Quân bây giờ chỉ nghĩ tới Hân, cô gái của mình thôi. Bà Liên thấy con mình ngơ ngác thất thần như vậy, liền với tay nói: Quân, con sao vậy? Ăn cơm đi chứ. À, dạ, con ăn đây này mẹ. Thục Anh ngồi kế bên cứ gắp cho Quân liên tục, khiến cho bốn người kia nhìn nhau cười trừ. Quân thì ngại nên cũng gắp lại cho Thục Anh, khiến cô ta cười tiết cả mắt. Ăn uống xong xuôi thì mọi người ăn trái cây. Ông Nguyên nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ họp rồi nên nói: mọi chuyện như vậy là đã xong. Cảm ơn anh chị về bữa cơm hôm nay. Bây giờ thì tôi có việc nên xin phép được về nhé. Hẹn ông bà khi khác nói chuyện nhé. Dạ, mời anh chị đi thong thả nhé. Bà Liên với Quân đứng lên chào họ rồi cùng ông Nguyên ra về. Thục Anh thì cứ kè kè bên cạnh Quân, khiến Quân khó chịu vô cùng. Tới khi lên xe chuẩn bị về thì bà Liên chợt nói với Thục Anh: còn hai tháng nữa là hai đứa kết hôn rồi. Thục Anh nên đổi cách xưng hô là vừa rồi nhé. Rảnh thì sang nhà mẹ chơi cho quen dần nha. Thục Anh nghe bà Liên xưng mẹ với mình thì ngại vô cùng, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: dạ con biết rồi ạ. Khi nào rảnh thì con sẽ sang. Con chào mẹ ạ. Bà Liên hài lòng gật đầu cười, rồi bảo ông Nguyên lái xe đi. Bà Trang thì nhìn con gái mình đang nhìn chiếc xe kia đã chạy xa mà mỉm cười nói: xe đã đi xa rồi, vào nhà thôi con. Sắp tới làm dâu làm vợ nhà người ta rồi đấy. Mẹ này cứ trêu con thôi. Hai người họ cười đùa với nhau rồi vào nhà. Trên xe Quân tỏ thái độ không vui, khiến cho bầu không khí ngột ngạt. Bà Liên quay sang con trai mình rồi nói: mọi chuyện đã được định sẵn như vậy rồi, con đừng nên cưỡng cầu nữa. Cưới về rồi hai đứa cũng sẽ hạnh phúc thôi, tin mẹ đi. Con không có một chút tình cảm nào với Thục Anh hết, mẹ hiểu không? Ông Nguyên nghe con trai nói vậy thì chỉ thở dài, rồi tiếp tục lái xe. Còn bà Liên vẫn nói: chuyện quan trọng nhất bây giờ là con nên chia tay con bé Hân đi. Đừng để con Anh nó biết sẽ rắc rối đấy. Nếu như con không làm được thì cứ để mẹ nói. Không được, con không cho phép mẹ làm tổn thương Hân. Được rồi, con chỉ cần nghe lời mẹ thì mẹ hứa sẽ không làm gì nó cả. Vừa dứt lời thì về đến nhà, bà Liên và Quân xuống xe vào nhà rồi. Ông Nguyên chạy đến công ty. Quân vào nhà là lao ngay lên phòng đóng cửa lại. Bà Liên đi sau nhìn ngao ngán lắc đầu. Tôi sau khi ngủ dậy thì giấc mơ ban tối cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi, khiến tôi không thể tập trung được gì cả. Mệt mỏi bất lực với bản thân quá, nên tôi tìm góc cầu thang khuất camera, ngồi bệt xuống mà vỗ đầu. Nhưng ngồi chưa được bao lâu thì anh Thuận từ đâu đi tới, ngồi gần chỗ tôi hỏi. Sao thế? Em mệt mỏi trong người hả? Dạ không, em hơi đau đầu tí thôi. Mà em đã tìm chỗ khuất camera ngồi rồi, mà sao anh kiếm ra em hay vậy? À, anh đi dạo quanh tuần tra đó mà. Thật không đó? À, sang tuần anh cho em xin nghỉ mấy hôm em về quê nhé. Được rồi, em cứ nghỉ đi, anh duyệt cho. Dạ, em cảm ơn anh Thuận nha. Anh Thuận không nói gì nữa, mà chỉ cười rồi nói tôi nghỉ tí đi, rồi ra làm tiếp. Không thôi khách đông là anh Long sẽ hối đó. Tôi dạ rồi, ngồi thêm tí nữa rồi vào. Quân từ lúc ở nhà Thục Anh về thì nằm mãi trên phòng không xuống nhà, khiến bà Liên lo lắng. Bà lên phòng Quân đi qua đi lại, muốn gõ cửa hỏi xem con thế nào, nhưng vì sợ Quân giận bà chuyện lúc sáng nên lại thôi. Quân nằm ở trong phòng chán quá thì liền gọi cho Hưng rủ đi làm vải chai. Sau khi Hưng ok thì Quân đi tắm rồi nhanh chóng rời khỏi nhà đến quán đã hẹn. Quân đến trước gọi mồi rồi ngồi uống rượu được hai lon thì Hưng mới đến. Thấy Quân có vẻ buồn nên Hưng ngồi xuống lấy lon bia rô với Quân xong uống rồi mới nói. Sao, có chuyện gì buồn mà nay rủ tao đi uống bia vậy? Tao buồn lắm Hưng ơi, thật sự rất buồn. Có chuyện gì nói tao nghe xem, rồi tao nghĩ cách giúp đỡ cho. Bây giờ không còn cách nào nữa rồi. Ba mẹ tao hôm nay đã qua nhà Thục Anh nói chuyện đám cưới của tụi tao. 2 tháng nữa sẽ tiến hành. Nhưng tao không hề yêu cô ta. Tao chỉ yêu một mình Hân thôi. Bây giờ tao phải làm sao đây? Dứt lời, Quân cầm lon bia lên, vừa khóc vừa uống, khiến Hưng không cản kịp. Cứ thế Quân uống hết lon này tới lon nọ rồi lại nói. Mẹ tao bắt tao chia tay Hân, nhưng tao không làm được. Thật sự tao không làm được đâu Hưng ơi. Hưng ngồi nghe Quân trải lòng, sau đó nghĩ, xưa này chưa bao giờ thấy Quân khổ sở như vậy cả. Cũng chưa từng thấy Quân khóc như vậy hết. Thế mà bây giờ còn đâu hình tượng Quân đẹp trai trong mắt các em gái nữa. Nghĩ một hồi, Hưng cũng nghĩ ra cách để nói với Quân. Bây giờ chỉ có một cách là để Hân có thai rồi hai đứa mày cưới thôi. Kiểu gì hai ông bà sót cháu cũng sẽ chấp nhận. Còn không thì phải chia tay rồi lấy Thục Anh thôi. Không được, Hân còn đang học. Còn ước mơ của cô ấy tao không thể làm vậy được. Vậy thì tao cũng hết cách rồi đấy. Hưng im lặng không nói gì nữa. Còn Quân vẫn tiếp tục uống tới nỗi say bí tỉ, làm Hưng phải đưa về. Bà Liên ở nhà lo lắng đi qua đi lại. Khi nghe tiếng chuông cửa, bà lật đật chạy ra thấy con mình say khướt, miệng thì luôn gào thét nói muốn gặp Hân. Hưng thấy bà Liên thì chào, rồi phụ bà đưa Quân lên phòng, rồi xin phép đi về nhà. Bà Liên lên phòng Quân lấy khăn lau mặt mũi cho con. Quân thì cua tay chân loạn xạ, miệng vẫn luôn gọi Hân rồi còn đập phá đồ đạc nữa. Bà Liên xót con chịu không nổi nữa nên liền móc túi Quân lấy điện thoại ra gọi cho Hân. Hân đang trên đường về, đến cổng nhà thì nghe tiếng chuông điện thoại trong ba lô vang ra. Xoay ba lô ra trước để lấy, thì thấy người gọi là Quân. Hân bất giác nở nụ cười rồi bấm nghe. Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nói. Hân đấy đúng không? Bác là mẹ Quân đây. Quân nó nhậu say khướt, miệng luôn gọi tên cháu. Muốn gặp cháu rồi đập phá đồ đạc nữa. Bác khuyên không được. Cháu có thể đến nhà gặp nó một tí được không? Hân sau khi nghe Quân đập phá đồ đạc thì lao Quân sẽ tự làm bản thân mình bị thương nên không cần suy nghĩ mà nói. Dạ, bác chờ con một tí, con đạp xe qua liền ạ. Cháu cho bác địa chỉ đi, bác đặt taxi qua chở cho nhanh. Dạ, bác tắt máy rồi cháu nhắn qua cho nhé. Tại cháu không nhớ lắm, sợ nói sai. Được rồi, nhanh cháu nhé. Hân tắt máy rồi nhắn tin địa chỉ nhà qua cho bà Liên liền. Bà Liên thấy tin nhắn hiện lên là địa chỉ nhà bên quận 5 của ba Quân tặng Quân sinh nhật năm ngoái. Lâu nay bà cứ nghĩ căn nhà đó còn trống, đang định hỏi Quân để cho thuê. Nhưng không ngờ giờ con bé Hân lại ở đây. Bà bỏ qua không nghĩ tới mà đặt taxi cho Hân, rồi chạy lên phòng xem Quân sao rồi. Lên tới phòng thì thấy tay con bà chảy một vũng máu dưới sàn cùng cái ly bị bể. Bà sợ quá khóc toáng lên, lật đật gọi cô Tám đem bông băng lại cho bà băng cho Quân. Tôi ở nhà chờ tầm 10 phút thì taxi tới. Tôi leo nhanh lên rồi tới nhà Quân. Bác Tài chạy khá nhanh nên 20 phút là đã tới. Tôi nhấn chuông cửa thì cô Tám chạy xuống mở cổng. Tôi chỉ kịp chào cô rồi đi nhanh vào nhà, chạy lên phòng Quân. Lên tới nơi tôi thấy bà Liên vừa khóc vừa băng tay cho Quân. Tôi đi lại gần nói. Con chào bác. Bác xuống nhà nghỉ tí đi, để con vệ sinh rồi băng lại cho anh nhé. Quân nghe tiếng Hân thì ngước mắt lên nhìn, sợ mình nhìn nhầm nên mở miệng nói. Hân đúng không? Sao giờ này em lại ở đây? Không phải Hân, chắc do mình nhìn nhầm rồi. Không phải đâu. Nói rồi Quân dứt bàn tay đang được bà Liên băng bó, rồi tiếp tục la hét đập phá. Tôi đứng nhìn sợ quá nên lập tức lao vào ôm lấy Quân. Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống. Vừa ôm Quân tôi vừa nói. Em là Hân đây, em ở đây mà, anh đừng đập phá nữa. Tay anh chảy máu hết rồi đây này, ngoan lại đây em băng bó cho nhé. Là Hân, là em thật rồi. Quân nói xong ôm chặt lấy tôi, vì có mẹ Quân ở đây nên tôi cũng ngại, nên đẩy nhẹ Quân ra rồi nói. Anh lại giường ngồi nhé, em vệ sinh vết thương rồi băng lại cho anh nha. Quân chỉ gật đầu. Còn mẹ Quân thì đi ra ngoài nên tôi bắt đầu vệ sinh rồi băng lại cho Quân. Xong xuôi tôi dọn dẹp hết các thứ nãy giờ Quân đập phá. Dọn gần 30 phút thì cũng xong. Tôi quay lại nhìn Quân xem thế nào thì Quân đã ngủ rồi. Có lẽ do quá say. Tôi lại gần đắp mền cho Quân, chỉnh điều hòa lại nhiệt độ bình thường rồi hôn lên trán Quân một cái. Sau đó tôi tắt đèn phòng để Quân dễ ngủ rồi ra ngoài. Tôi đi xuống nhà thì gặp mẹ Quân đang ngồi trên sofa, ánh mắt hướng ra ngoài cửa trầm tư suy nghĩ. Tôi đi lại gần ngồi xuống ghế rồi nói. Dạ thưa bác, con đã vệ sinh vết thương rồi băng bó lại cho anh Quân rồi. Phòng thì con cũng dọn dẹp sạch sẽ luôn. Giờ anh Quân đã ngủ, con xin phép được về ạ. Bà Liên nãy giờ ngồi nghe sau đó thở dài rồi nói. Ở lại một chút, bác có chuyện muốn nói với con. Dạ có chuyện gì vậy ạ? Bác nói đi, con nghe đây ạ. Bác biết cháu với thằng Quân, hai đứa có tình cảm với nhau. Nhưng cháu và nó không cùng đẳng cấp, sau này cháu cũng không thể giúp được gì cho tương lai sự nghiệp của nó. Nên tốt hơn là chủ động chia tay với nó đi. Hai tháng nữa đám cưới của Quân và Thục Oanh sẽ diễn ra, cháu hiểu rồi chứ. Tôi nghe đến đây thì cũng đã hiểu ra. Thật ra người mà lâu nay khiến mẹ Quân hài lòng chỉ có Thục Oanh. Hai người họ sắp đám cưới rồi, vậy tôi có muốn chia tay hay không thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng tôi chợt nhớ, Quân từng nói không có cảm tình gì với Thục Oanh, nên tôi liền nói. Con với anh Quân là thật lòng yêu nhau. Anh Quân cũng nói với con là anh ấy không có một chút tình cảm gì với Thục Oanh cả. Mà sao bác nỡ ép anh ấy cưới Thục Oanh? Đây là mối hôn nhân tốt cho sự nghiệp của Quân sau này. Nếu con thật lòng yêu thương Quân, thì nên chia tay với nó để nó cảm thấy bớt tội lỗi với con đi. Không được, con không làm được đâu. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên đâu bác. Còn mong bác tác thành cho hai tụi con đi ạ. Bác nói nãy giờ mà con không nghe thì người thiệt thòi chỉ có mình con thôi. À, căn nhà con đang ở cũng là căn nhà mà ba Quân tặng cho nó vào dịp sinh nhật năm ngoái đấy. Bác nói sao là nhà của anh Quân? Rõ ràng anh ấy nói với con là nhà của Hưng bạn anh ấy mà. Bác đùa con đúng không ạ? Bác chỉ nói đúng sự thật thôi. Còn chuyện chia tay bác chỉ nói đến đây thôi. Đừng để bác phải làm những chuyện khó coi đối với con. Chuyện hôm nay tuyệt đối con không được để Quân biết. Con nhất định sẽ nói cho anh Quân biết. Nhất định con sẽ cùng anh Quân bảo vệ tình yêu của chúng con. Bà Liên nghe Hân nói vậy thì bắt đầu tức giận. Bà kìm nén tầm một phút rồi nói. Tôi nói nãy giờ mà cô không nghe đúng không? Thôi được rồi, tôi sẽ làm mọi cách để cô với con trai tôi chia tay. Thứ nghèo nàn, mặt hạng, thứ không cha như cô, mãi mãi không có tư cách bước chân vào nhà tôi đâu. Mãi mãi tôi cũng không bao giờ chấp nhận cô. Chỉ có Thục Anh mới xứng đáng làm dâu nhà này thôi. Bác hãy nhớ những gì hôm nay bác nói với con. Con cũng sẽ nhanh chóng chia tay với con trai bác, để bác yên tâm đón con dâu của bác về. Chứ thứ nhà mặt hạng như con làm sao xứng. Chào bác, con về. Tôi nói xong liền chạy đi ra ngoài, với tay bắt một chiếc taxi rồi về nhà. Bà Liên tức đến mức không nói được câu nào, nên đi lên phòng ngó xem Quân thế nào, rồi cũng đi về phòng mình. Trên xe nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi thương Quân, thương cho số phận của tôi. Mẹ Quân xúc phạm tôi, nói tôi là thứ không cha, thứ nghèo nàn. Càng nghĩ nước mắt tôi lại càng rơi. Đến khi về nhà, tôi trả tiền taxi rồi mở cổng đóng lại một cách nhanh chóng. Xong chạy vào phòng khóc nức nở. Chẳng biết khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ đến khi ánh nắng chiếu vào mắt thì tôi nhắm mắt tỉnh dậy. Hai con mắt tôi sừng húp, nhìn lại mình vẫn mặc bộ đồ hôm qua, nên tôi lật đật vào phòng tắm để tắm. Tắm xong tôi định ra chế mì ăn, thì Hương nó cũng đang ăn mì. Tôi chế xong đem lại ăn cùng nó luôn. Thấy đôi mắt sừng húp lên thì nó hỏi. Hôm qua có chuyện gì buồn đến nỗi khóc sưng cả mắt vậy? Tôi ăn miếng mì xong bắt đầu kể lại chuyện tối qua cho nó nghe. Nghe xong nó tức giận đập bàn một cái rồi nói. Mẹ Quân thật quá đáng. Ai lại đi xúc phạm người yêu của con mình như vậy? Tao thấy hai đứa mày không có tương lai đâu Hân. 2 tháng nữa Quân cưới con Thục Anh rồi. Thì mày sẽ ra sao đây? Tao ổn mà, không sao đâu. À, lát nữa mày gọi Hưng đến đâu hộ tao nhé. Tao có chuyện muốn hỏi Hương một tí. Ừ, ăn xong đi rồi lát tao gọi cho. Tôi cảm ơn Hương rồi bắt đầu ăn hết tô mì. Ăn xong tôi dọn dẹp thì Hương gọi điện thoại cho Hương. 20 phút sau thì Hương cũng có mặt ở đây. Hương kéo Hương lại bàn ngồi chờ, cho nên tôi cũng lại bàn ngồi rồi hỏi. Hân, có chuyện này muốn hỏi Hương có được không? Có chuyện gì thì Hân hỏi đi, nếu Hương biết thì sẽ nói cho. Được. Vậy Hân hỏi Hưng, căn nhà này thực chất là của Hưng hay là của Quân? Hưng nghe Hân hỏi đến chuyện nhà thì bắt đầu lung túng. Nhìn sang Hương thấy Hương đang liếc nên đành khai hết. Thật ra căn nhà đó không phải của Hưng mà là của Quân. Lúc Hân mới lên đây vì không muốn Hân ở mấy nơi không an ninh, phòng kém chất lượng và xa trường. Cho nên Quân nó mới nhờ Hưng làm như vậy. Hân đừng giận nó nhé, nó làm vậy chỉ muốn tốt cho Hân thôi. Sau khi nghe Hưng xác nhận thì tôi đã biết những gì hôm qua mẹ Quân nói chính là sự thật. Tôi thật sự không biết nói gì nữa nên thở dài rồi trả lời Hưng. Ừ, Hân biết rồi. Thôi, Hân hơi mệt muốn vào phòng ngủ tí. Hưng ở lại chơi với Hương nhé. Hương ngồi ngay nãy giờ biết bạn mình buồn. Khổ thân nó quá nên đi lại ôm chầm lấy Hân rồi nói. Đừng buồn nữa nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta về quê ít hôm rồi lên tìm phòng ở khác nhé. Tao sẽ luôn bên mày. Tôi nghe Hương nói vậy thì tự dưng sự tủi thân trong lòng lại dâng lên. Nước mắt tôi lại rơi. Không muốn nó lo lắng nên tôi đưa tay quệt ngang rồi buông nó ra đi vào phòng. Vào phòng tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Nhưng mẹ không nghe mà là Khang nghe. Tôi nói. Mẹ đâu rồi Khang? Hôm nay không phải đi học hả? Chị Hai hả? Mẹ ra ruộng rồi. Hôm nay em được nghỉ. Em nhớ Hai lắm, khi nào Hai mới về thăm em với mẹ vậy? À, 2 hôm nữa Hai sẽ về nhé. Ở nhà ngoan rồi Hai mua quà cho nha. Thích quá, em cảm ơn Hai nha. Giờ em nấu cơm cho mẹ đã. Lát nữa, mẹ về em sẽ nói cho mẹ. Là Hai sắp về chắc mẹ vui lắm. Ừ, thôi em đi nấu cơm đi. Dạ, em chào Hai nha. Nói xong nó cúp máy. Tôi vùi đầu vào trong chiếc mền ngủ một giấc cho tới khi điện thoại báo tới giờ đi làm. Tôi với tay tắt điện thoại, rồi đi vào rửa mặt mũi sạch sẽ xong thay quần áo đi làm. Quân ngủ từ tối hôm qua đến tận chiều tối mới dậy, cảm giác tay mình có gì đó đau đau, nên nhìn xuống thấy đang bị băng. Quân vỗ đầu nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng chỉ nhớ khúc mình có gọi tên Hân, rồi thấy Hân xuất hiện. Quân với tay lấy điện thoại gọi cho Hân nhưng không thấy nghe máy. Quân tung mền đi vào nhà vệ sinh rồi thay quần áo định đi tìm Hân. Nhưng vừa mở cửa phòng thì đã thấy bóng dáng mẹ đứng đấy từ khi nào. Bà Liên thấy con trai mình định đi đâu thì liền kéo tay lại rồi nói. Con dậy rồi à? Xuống dưới nhà mẹ có chuyện muốn nói. Dạ mẹ xuống trước đi. Con vào phòng lấy điện thoại rồi xuống. Bà Liên gật đầu xuống nhà trước ngồi nhâm nhi tách trà nóng. 5 phút sau thì Quân cũng xuống. Bà rót cho Quân một tách trà rồi thong thả nói. Từ nay về sau, mẹ không muốn chuyện say xỉn của con như tối hôm qua xảy ra nữa đâu. Sắp lấy vợ đến nơi mà như vậy thì ai mà tin tưởng gả con gái cho con được. Con xin lỗi, sau này con sẽ không như vậy nữa. À mà hôm qua con nhớ trong cơn say con có nhìn thấy Hân. Cô ấy có băng bó vết thương lại cho con đúng không mẹ? Con say quá hóa rồ rồi, tội con bé Thục Anh. Nó đến thăm mẹ thấy con say khướt rồi đập phá đồ đạc, đến nỗi bị thương, nên ở lại băng bó dọn dẹp cho con đó, chứ Hân đâu ra mà Hân. Thôi, chuyện đó nói sau đi, giờ con có việc bận rồi, mẹ ở nhà ăn cơm khỏi chờ con nhé. Con đi đâu đấy? Nhớ gọi điện thoại cảm ơn con bé Thục Anh đi nha. Quân không trả lời, mà đi thật nhanh ra trước lấy xe rồi chạy đến nhà tìm Hân. Nhưng ai ngờ khi đến tìm thì Hân đi làm, chỉ có mỗi Hương. Hương khi ấy bức xúc vì chuyện Hân kể nên nói với Quân. Hân đi làm mất rồi, mà Quân vào nhà đi, Hương có chuyện muốn nói. Quân gật đầu rồi đi vào trong nhà. Hương rót cho Quân ly nước, rồi ngồi xuống bàn bắt đầu kể hết những gì hôm qua Hân nói. Quân nghe mà cảm thấy đau lòng, không ngờ mẹ mình lại đối xử với Hân như vậy. Ngay cả chuyện Hân đến nhà băng bó vết thương cho Quân mà cũng nói dối là Thục Anh làm. Hương thấy Quân thất thần thì tiếp tục nói. Hân là một người con gái tốt, nếu không mang lại hạnh phúc được cho nó thì tốt nhất Quân với nó nên chia tay nhau đi. Như vậy nó sẽ bớt đau khổ hơn. Không được, Quân rất yêu Hân nên không thể chia tay được. Quân nghĩ xem, mẹ Quân đã không thích Hân, liệu khi cả hai đến được với nhau sẽ hạnh phúc không? Hay chỉ toàn niềm đau? Một bên tình, một bên hiếu, có lẽ sẽ rất khó cho Quân lựa chọn. Nhưng dù sao 2 tháng nữa Quân cũng sẽ là chồng người ta. Vậy nên đừng khiến Hân đau lòng, chịu sự xúc phạm từ mẹ Quân nữa. Quân cứ im lặng không nói gì làm Hương càng bực, nên bỏ đi vào phòng để Quân ngồi đấy. Quân ngồi thêm 5 phút nữa thì cũng đứng dậy, ra trước dắt xe chạy đến quán của Hân làm. Nhìn đồng hồ thì chỉ còn 10 phút nữa là Hân tan ca, nên Quân đứng trước quán chờ luôn. Cả ngày hôm nay tôi hơi mệt nên làm việc cứ như người trên mây. Anh Thuận thấy vậy thì nói. Thôi, anh thấy Hân có vẻ mệt đấy. Em vào lấy ba lô rồi về trước đi. Ngủ sớm cho khỏe nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Em về trước nhé. Anh và mọi người về sau nha. Anh Thuận gật đầu rồi đi vào phía trong gấp sổ sách lại. Tôi tới quầy lấy ba lô rồi dắt xe đạp ra về. Khi ra tới cổng thì tôi gặp Quân đang ngồi trên xe máy. Thấy tôi thì Quân dựng xe xuống đi nhanh lại, kéo tay tôi lại chỗ khuất rồi nói. Anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Anh thay mặt mẹ xin lỗi em nhé. Em đừng giận nữa được không? Tôi quyết định hôm nay sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện, nên lấy tay kia gỡ tay Quân ra khỏi tay mình rồi nói. Vết thương của anh thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Sau này anh đừng uống say rồi làm những việc như vậy nữa nhé. Em sẽ đau lòng lắm. Anh không sao hết. Tay anh bình thường lại rồi. Em vẫn đang giận anh đúng không? Cho anh xin lỗi em nhé. Anh sẽ về nói chuyện lại với mẹ anh. Em đừng buồn nha. Tôi bất giác nở nụ cười rồi nhìn thẳng mặt Quân nói. Mẹ anh nói đúng mà. Em với anh không cùng đẳng cấp. Thứ nghèo mặt hạng rồi không cha như em. Làm sao xứng đáng bước chân vào nhà anh được. Em nói gì kỳ vậy Hân? Anh yêu em mà. Cả đời này anh chỉ muốn lấy em làm vợ anh thôi. 2 tháng nữa, anh cũng sẽ là chồng của người khác rồi. Không còn là của riêng em nữa. Cho nên bây giờ em chính thức muốn chúng ta chia tay. Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Quân nghe tôi nói đến chia tay thì hốt hoảng cầm lấy tay tôi rồi nói. Anh không hề muốn lấy cô ta. Nhưng vì cái hôn ước oái oăm đó, anh không thể làm được gì cả. Anh không muốn mất em đâu Hân. Nhưng bây giờ bên tình bên hiếu, anh thật sự không muốn phải đưa ra sự lựa chọn. Anh thật sự không muốn. Em hiểu mà. Anh cứ thực hiện cái sự hiếu thuận mà anh nói đi. Em sẽ không sao cả. Bây giờ chúng ta chia tay rồi. Căn nhà anh nói dối là của Hương cho em ở nhờ mấy hôm nữa. Khi nào kiếm ra chỗ ở mới em sẽ dọn đi. Em cứ ở đó đi. Gần trường em học và an toàn nữa. Em đừng như thế anh đau lòng lắm. Tôi đã quyết. Nên dù Quân có nói thế nào thì tôi cũng không bằng lòng. Sau cùng Quân ôm chầm lấy tôi rồi nói. Đợi anh một chút nhé. Nếu cuộc đời không dịu dàng với em, cho anh thêm một chút thời gian nữa, nhất định anh sẽ đối xử thật tốt với em, để em thấy bao mệt mỏi, cô đơn, thiệt thòi, cay đắng phải chịu trong thời gian qua không còn quan trọng nữa. Đừng tủi thân nữa, em cũng đừng thức khuya quá, càng không được làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Em nhất định phải chờ đợi được ngày anh mang hạnh phúc đến cho em. Kiên nhẫn chờ anh nhé. Nghe Quân nói, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Thật sự tôi cũng không muốn chia tay Quân đâu. Nhưng anh sắp làm chồng người khác rồi, tôi không thể chen lấn vào làm ảnh hưởng được. Dù cho tôi có đau lòng thế nào, thì chỉ cần Quân hạnh phúc, tương lai tiền đồ sáng lạn, thì coi như sự hy sinh của tôi cũng có ích. Tôi gạt nước mắt rồi trả lời Quân. Cảm ơn anh trong suốt một năm qua đã luôn lo lắng chăm sóc cho em thật tốt. Em hy vọng người đàn ông của em sau này sẽ trở nên trưởng thành chín chắn hơn để tạo chỗ dựa vững chắc cho người ta. Thương anh. Tôi nói xong thì buông Quân ra rồi hôn lên má Quân một nụ hôn, sau đó đi lại dắt xe đi về. Quân có níu tay tôi lại nhưng tôi gỡ ra. Vừa đạp xe về nước mắt tôi vừa rơi. Vậy là chúng tôi đã chia tay. Mối tình đầu của tôi kết thúc nhanh quá. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới thật hạnh phúc, nhưng không ngờ chỉ toàn nước mắt. Tôi đưa tay quẹt nước mắt rồi đạp xe thật nhanh về nhà. Nhưng không ngờ phía sau có một người đang đi theo tôi, nhìn thấy hết tất cả những gì khi nãy xảy ra. Quân sau khi nói với Hân xong thì đứng như trời trồng, đến khi bầu trời đêm bắt đầu kéo mây, mưa lớn xối xả xuống thì Quân mới chịu đi về. Bà Liên ở nhà lo lắng không biết Quân đi đâu mà giờ chưa về. Bên ngoài thì đang mưa lớn nữa. Lấy điện thoại ra gọi thì Quân không nghe máy, khiến bà càng lo lắng hơn. Tầm 10 phút sau thì Quân cũng về, toàn thân ướt sũng nước mưa. Bà Liên lật đật nói cô Tám đem cho bà cái khăn, vừa lau mặt mũi. Bà vừa nói, con đi đâu mà người ướt mưa hết vậy? Biết mẹ ở nhà lo lắng cho con lắm không Quân? Quân gạt tay mẹ đang lau cho mình, rồi cười lên như một kẻ điên. Nhìn mẹ mà trả lời, mẹ lo cho con à? Mẹ lo cho con mà tại sao mẹ lại xúc phạm Hân? Mẹ có biết con yêu cô ấy hơn cả sinh mạng của con không? Mà tại sao mẹ làm vậy? Bây giờ chúng con chia tay nhau rồi đấy, mẹ đã hài lòng chưa? Bà Liên nghe hai đứa đã chia tay thì vui cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ như không có gì mà nói với Quân. Mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi. Bây giờ con lên phòng thay quần áo rồi ngủ một giấc cho khỏe nhé. Khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. Quân không trả lời nữa mà lướt qua người mẹ đi lên phòng thay quần áo rồi leo lên giường nằm khóc. Bà Liên thì nghĩ rằng hai đứa nó đã chia tay thì từ nay đến khi cưới sẽ tạo cơ hội cho Thục Anh và Quân có thời gian bên nhau mới được. Nghĩ vậy bà cười cười rồi cũng lên phòng. Tôi sau khi về nhà thì chẳng tha thiết tắm rửa hay ăn uống gì cả, mà vùi đầu vào trong mền khóc. Tôi thấy mình bây giờ yếu đuối thật sự. Hương ở bên phòng đang nói chuyện với Hưng, nghe tiếng khóc bên phòng Hân thì nhận ra có chuyện rồi nên tắt máy rồi nhanh chóng qua phòng Hân. Mở cửa phòng thấy Hân đang khóc, Hương đi lại gần mở cái mền ôm chầm lấy Hân rồi nói, đừng buồn nữa, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Ngày mai tao dẫn đi dạo, mua một ít đồ rồi chúng ta về quê nhé. Tao muốn về nhà, muốn về với mẹ với em Khang của tao. Hương ơi, tao với Quân chia tay nhau thật rồi, kết thúc thật rồi. Được rồi, chiều mai chúng ta về nhé, đừng khóc nữa, sưng hết mắt bây giờ. Ngoan, nghe lời tao, bây giờ ngủ một giấc rồi mai dậy đi mua quà cho mẹ và Khang nhé. Tôi nghe Hương nói thì gật đầu, rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ. Hương thấy Hân nhắm mắt thì tắt đèn rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng khi Hương đi thì tôi mở mắt ra rồi cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Nghĩ đến chuyện của chúng tôi, rồi tôi lại rơi nước mắt. Khóc chán chê một hồi thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ, lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, vì không ngủ được nên tôi dậy sớm xào mì để lát Hương dậy ăn cùng. Tầm 20 phút sau thì Hương cũng dậy. Tôi nói nó đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. Nó gật đầu rồi đi nhanh, xong xuôi nó đi ra rồi hai đứa tôi cùng ăn. Vừa ăn nó luôn kể những chuyện vui cho tôi nghe. Tôi phì cười rồi nói, ăn xong rồi chúng mình đi ra chợ đi. Hôm qua mày hứa với tao rồi đấy. Được rồi, ăn lẹ đi rồi mình còn về xếp quần áo ra bến xe về nữa chứ. Tôi với Hương vội vàng ăn thật nhanh rồi chạy vào phòng thay quần áo để đi chợ. Vì chợ khá gần nên chúng tôi quyết định đi bộ, sẵn tập thể dục luôn. Ra đến nơi tôi ghé mua cho mẹ hai bộ quần áo mới, Khang cũng hai bộ quần áo mới và một đôi xăng đan để mang đi học. Sau cùng tôi mua một ít bánh kẹo. Hương thì đi theo tôi để chơi chứ không mua gì cả. Mua xong hai chúng tôi lại về nhà thu dọn quần áo bỏ vào ba lô. Tôi cũng tranh thủ uống thuốc say xe. Thu dọn xong nhìn lên đồng hồ tôi thấy đã hơn 10 giờ nên lật đật nói Hương đặt taxi để ra bến xe. Hương đặt xe xong thì 15 phút sau xe tới. Tôi ngồi ghế trước còn Hương ngồi sau. Vì vào giờ cao điểm nên hơi kẹt xe. Hơn 11 giờ rưỡi thì cũng đến bến xe. Tôi trả tiền taxi rồi cùng Hương đeo ba lô vào phòng mua vé. Sau khi mua vé xong thì chúng tôi lên xe ngồi. Tầm 10 phút thì xe bắt đầu lăn bánh. Cứ nghĩ khi nãy uống thuốc sẽ không say xe đâu. Nhưng nào ngờ tôi say cắm mặt luôn. Ói đến nỗi xanh mặt luôn. Ngước lên thấy Hương đang xoa lưng cho tôi, rồi đưa chai nước lên, rồi nói. Khi nãy có uống thuốc chưa mà sao giờ ói quá vậy? Tao có uống rồi mà sao vẫn say quá? Thôi ráng tí, lát về đến nhà thấy mẹ với Khang là khỏe ngay đấy mà. Ngủ một tí đi cho khỏe. Tôi gật đầu rồi ngủ, chẳng biết ngủ đến bao lâu mà khi mở mắt ra tôi đã đến chỗ bãi xe hay đậu đón khách rồi. Tôi vội vàng đeo ba lô rồi cùng Hương xuống xe. Hương nói, tao về nhà trước nhé, hẹn ngày mai tao đến đón đi dạo nha. Ok luôn, tao ở nhà chờ mày đó. Thôi về đi, bye nha. Tôi gật đầu rồi đi bộ vào trong nhà, đi hơn 20 phút thì cũng tới nhà. Tôi định cho mẹ bất ngờ, nhưng nào ngờ vừa mở cánh cửa ra tôi nghe tiếng mẹ ho sảng sủa. Tôi vội bỏ ba lô xuống rồi chạy nhanh vào giường. Mẹ tôi nằm đó gương mặt hốc hác xanh xao đến đáng thương. Thấy tôi, mẹ ngạc nhiên cố gắng ngồi dậy, lấy hơi rồi nói. Hân hả con? Trời ơi, con về khi nào sao không nói mẹ ra đón? Nào, lại đây mẹ xem. Cả năm trở đi học bây giờ mẹ mới gặp con. Tôi lại gần ôm chặt lấy mẹ rồi nức nở nói. Mẹ bị sao vậy? Mẹ ốm sao không nói với con mà lại giấu con? Nếu con không về chắc cũng sẽ không biết rồi. Mẹ bị cảm lạnh thôi à? Uống thuốc mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi. Em Khang mà biết con về nó mừng lắm đấy. Mẹ vừa nói xong thì Khang cũng vừa đi học về tới. Tôi dìu mẹ ra ghế ngồi. Thấy tôi nó mừng rỡ chạy lại ôm đến nỗi tôi thở không nổi luôn. Phải vỗ vai nó rồi nói. Ôm đủ chưa? Thả hai ra nào thở không nổi luôn rồi nè. Nó nghe tôi nói thì lật đật buông ra rồi cười tươi nói. Tại em nhớ hai quá. Mà sao hai nói cuối tuần mới về mà nay về sớm vậy? Hai về chơi mấy bữa rồi lên đi làm nữa. À, lại đây hai có mua cho em với mẹ, mỗi người hai bộ đồ mới này, thêm đôi xăng đan cho em mang đi học nữa. Tôi nói rồi lôi trong ba lô ra từng thứ một đưa cho mẹ với Khang. Mẹ mỉm cười rồi nói với tôi. Về chơi là mẹ mừng rồi, mua chi cho tốn kém vậy con. Đồ mẹ vẫn còn mới, vẫn mặc được mà. Con vừa đi học vừa làm thêm nên có tiền mà. Mẹ yên tâm nha. Thôi mẹ vô nằm nghỉ đi, con thay quần áo rồi nấu cơm cả nhà mình cùng ăn nha. Mẹ gật đầu rồi tôi dìu mẹ vào giường nằm. Tôi mở ba lô lấy đồ đi thay rồi xuống bếp ăn. Sau một hồi thì cũng có mâm cơm ngon lành cho cả nhà ăn. Mẹ với Khang vừa ăn vừa khen tay nghề nấu ăn của tôi ngon, khiến tôi nở mũi quá trời luôn. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi lấy bánh mua về đem ra cho mẹ với Khang ăn. Mẹ ăn được mấy miếng thì nói mệt nên vào giường nằm nghỉ. Tôi cũng đi nằm luôn vì vẫn còn hơi mệt. Khang thì sang nhà bạn chơi. Quân Tử hôm qua đến nay nhốt mình trong phòng, không buồn ăn uống khiến bà Liên xót nên đi lên phòng gõ cửa. Quân ơi, con xuống ăn cơm này. Từ sáng đến giờ con không ăn gì thì bụng dạ nào chịu nổi. Mẹ đi đi, con không muốn ăn, cũng không muốn nghe mẹ nói gì cả. Mẹ đi đi. Bà Liên buồn buồn rơi nước mắt rồi đi xuống nhà ăn cơm. Quân trong phòng lấy điện thoại nhấn vào số điện thoại của Hân muốn gọi nhưng rồi thôi. Nhưng một lúc sau Quân thay quần áo rồi đi xuống nhà. Bà Liên đang ngồi ở phòng khách, thấy Quân đi xuống cứ nghĩ con trai đã hết giận mình rồi nên tươi cười nói. Con chịu xuống nhà rồi hả? Nào lại bàn ngồi đi, mẹ dọn cơm cho con ăn nhé. Không cần đâu mẹ, con đi ra ngoài có chút việc sẽ về hơi trễ, nên mẹ đừng chờ con. Con định đi đâu? Có phải con muốn đi tìm con Hân không? Con nên nhớ con với nó chia tay nhau rồi. Bây giờ người con cần tìm là con Thục Anh, chứ không phải nó nữa đâu. Mẹ thôi đi, con muốn đi đâu thì kệ con, chào mẹ. Quân nói xong thì đi ra lấy xe rồi chạy thẳng về hướng nhà Hân. Còn bà Liên bất lực nhìn đứa con trai của mình mà không biết làm sao cả. Quân chạy nhanh đến nhà Hân, nhưng khi đến nơi nhà khóa cổng, Quân vội mở điện thoại ra gọi cho Hân nhưng thuê bao. Lúng túng không biết làm sao thì Quân nghĩ đến Hưng. Vì Hưng là người yêu của Hưng nên kiểu gì cũng sẽ biết. Nghĩ vậy Quân liền gọi cho Hưng thì nghe được tin Hân đã về quê rồi. Quân hụt hẫng nên đi kiếm quán ngồi uống bia một mình. Cho đến khi say khướt không uống nổi nữa thì nghe điện thoại đổ chuông. Cứ nghĩ là Hân gọi nên Quân lật đật nghe. Nhưng không, người gọi điện chính là Thục Anh. Thấy Quân bắt máy liền nói. Alo, anh Quân ạ, anh đang ở đâu đấy? Bác Liên lo lắng cho anh lắm. Anh mau về nhà đi. Quân nghe nhưng vì quá say nên chưa kịp trả lời thì gục xuống bàn. Để Thục Anh cứ alo alo mãi. May sao lúc đấy có nhân viên phục vụ đi lại. Thấy Quân say rồi mà tay đang cầm điện thoại có người gọi nên vội cầm lên nghe. Alo, cho hỏi có phải người nhà của số máy này không ạ? Hiện giờ người này đang say lắm. Người nhà đến đón nhé. Thục Anh ở đầu dây bên kia nghe vậy thì liền cảm ơn người phục vụ đó rồi nhanh chóng thay quần áo để đến chỗ Quân. Bà Trang ở dưới nhà ăn trái cây thấy con gái hấp ta hấp tấp chạy đi thì gọi lại hỏi. Này Oanh, tối rồi còn đi đâu vậy con? Sắp có chồng rồi đấy, đàng hoàng lại đi. Con đi đến chỗ chồng tương lai của con chứ đâu nữa. Không biết có chuyện gì mà khi nãy bác Liên gọi cho con nói, con gọi cho Quân xem anh ấy ở đâu. Con gọi liền thì biết được tin Quân đi uống bia say khướt không về được. Giờ con đến đó đây, cơ hội của con tới rồi, kiểu gì anh Quân cũng sẽ cưới con thôi. Bà Trang nghe đến đây thì dường như đã hiểu ra được vấn đề, nên liền nở nụ cười thâm hiểm rồi nói. Con gái mẹ giỏi lắm, đi liền đi con. Dạ, con chào mẹ nhé. Nói xong thì Thục Anh liền lên xe đi đến chỗ Quân. Tầm 20 phút thì cũng đến. Thục Anh đi thật nhanh vào thì bắt gặp ngay Quân đang đứng dựa gốc cây ói. Thục Anh chạy nhanh lại đỡ Quân rồi dìu Quân ra xe. Vì quá say nên Quân chẳng biết gì, cứ vậy đi theo Thục Anh. Sau khi vào xe ổn định lại thì Thục Anh nói tài xế lái đến khách sạn mà không đưa Quân về nhà. Tới nơi Thục Anh dìu Quân vào thuê một phòng VIP rồi nhờ bảo vệ dìu Quân lên phòng đó dù mình. Sau khi lên phòng, Quân nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, còn Thục Anh tiến sát lại gần Quân, lấy tay sờ lên má Quân vừa cười vừa nói. Tại sao anh không chọn em? Tại sao người anh yêu là nó, chứ không phải là em vậy hả Quân? Em có chỗ nào thua nó hả? Hay tại vì khuôn mặt nó xinh đẹp hơn em, nên anh say mê nó đúng không? Nhưng bây giờ anh đang ở cùng với em rồi, nhất định anh sẽ phải cưới em cho mà xem. Anh chỉ thuộc về một mình em mà thôi. Nói xong Thục Anh lại cười thêm một tí nữa rồi bắt đầu leo lên giường cởi áo Quân ra. Sau đó thì bắt đầu cởi quần áo của mình ra, rồi leo lên giường nằm lên tay Quân. Bất chợt Thục Anh liền nghĩ ra một kế, sẽ lấy điện thoại chụp lại để sau này cần dùng thì sao. Nghĩ vậy Thục Anh liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm, rồi cắn vào tay mình nặn máu ra thoa lên ga nệm. Xong xuôi thì tiến lại nằm sát vào Quân nở nụ cười rồi ngủ. Tôi ở trên thành phố học bài với thức khuya nhiều nên quen, về đây không ngủ sớm được. Trời thì cũng khá oi ả nên tôi ra phía trước nhà ngồi hóng gió, rồi bật bài hát thanh xuân lên để nghe. Tôi bất giác lại nhớ đến Quân, nhớ đến những kỷ niệm đẹp lúc chúng tôi chưa lên thành phố, nhớ những hôm chưa nắng chói chang nhưng vẫn miệt mài mang đồ ăn đến cho tôi. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm đẹp trong lòng của tôi thôi. Này mai đây, anh sẽ là chồng của người khác rồi, chỉ cần nghĩ đến nước mắt tôi lại rơi. Ngồi chán chê thì tôi cũng vào nhà, tắt nhạc cho mẹ với Khang ngủ, thì tôi nhận được cuộc gọi của anh Thuận. Tôi nghe máy thì anh hỏi tôi về nhà có vui không? Tôi nói vui lắm. Anh bảo mai mốt lên có quà cho anh không? Tôi cười cười nói không. Anh nói thêm vài câu nữa thì chúc tôi ngủ ngon, còn anh thì kiểm tra quán lại lần nữa rồi về. Tôi dạ rồi tắt máy đi vào giường nằm ngủ. Sáng hôm sau, Quân mở mắt tỉnh dậy thì thấy Thục Oanh không mảnh vải che thân, nằm trên giường cùng mình. Quân vội vàng ngồi dậy, vào đầu nhớ lại chuyện tối qua nhưng không tài nào nhớ nổi. Còn Thục Oanh thì ngồi dậy lấy mền che cơ thể của mình, khiến trên ga nệm lộ ra một vết máu đã khô, rồi bắt đầu khóc lóc nói. Anh Quân, tối qua anh, bây giờ phải làm sao đây? Chuyện tối qua là sao? Em kể lại anh nghe xem. Tại sao anh với em lại ở cùng phòng rồi còn như vậy nữa? Nghe Quân hỏi, Thục Anh càng khóc khiến Quân lúng túng không biết làm sao. Rồi khi nãy nhìn thấy vết máu kia khiến Quân đơ ra không nói được gì. Thục Anh khóc chán chê mà không thấy Quân an ủi nên bắt đầu nói. Hôm qua em gọi cho anh, nhưng nhân viên ở quán nhậu nói anh say khướt không về được, nên em có hỏi địa chỉ đến đó để đưa anh về. Nhưng anh không chịu về nhà, một mực đòi đến khách sạn. Sau đó em đưa anh đến đây. Tới lúc em chuẩn bị đi về thì anh đi lại ôm em. Em gỡ thế nào cũng không ra. Rồi sau đó mọi chuyện anh cũng biết rồi đó. Quân nghe đến đây thì càng bỏ đầu thêm để nhớ lại những chuyện xảy ra, nhưng cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Nhìn sang Thục Anh đang khóc nấc, Quân đành phải nói. Nếu mọi chuyện đã xảy ra vậy rồi thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nên em đừng khóc nữa. Vào thay quần áo đi rồi anh đưa em về. Thục Anh nghe Quân nói vậy thì trong lòng vui sướng khôn xiết, không ngờ lại có thể lừa Quân dễ như vậy. Thục Anh gom mền che đi cơ thể, đi vào phòng tắm thay quần áo. Quân bên ngoài cũng chỉnh sửa lại quần áo của mình. Sau khi Thục Anh ra thì hai người họ đi xuống trả phòng, rồi Quân bắt taxi đưa Thục Anh về nhà. Bà Trang ở nhà lo lắng, không biết con gái mình có hoàn thành tốt chuyện đó không. Bà đi qua đi lại cho đến khi trước nhà có tiếng chuông cửa. Bà vội vàng đi ra mở thì thấy con gái mình đang bước xuống xe cùng với Quân. Khóe miệng bà nở nụ cười mừng cho con gái bà đã thành công. Thục Anh thấy mẹ mình thì đi lại nói. Hôm qua con ở nhà người bạn ngủ nên sáng nay đi ăn thì gặp anh Quân, thế nên con nhờ anh ấy đưa con về luôn. Ừ, không sao cả, hai đứa sắp đám cưới rồi. Đi lại với nhau nhiều cho có tình cảm. Quân vào nhà uống nước một lát rồi về nhé. Quân nãy giờ đứng nghe hai mẹ con Thục Anh nói chuyện, nhưng chẳng để tâm vào đâu cả. Lúc này Quân chỉ nghĩ đến Hân, cả hai mới chia tay đây thôi mà. Quân lại làm điều có lỗi với Hân như vậy. Quân đúng là quá tồi. Bà Trang đứng chờ Quân trả lời nhưng không thấy nên liền nói tiếp. Quân, con sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì à? Quân lúc này mới hoàn hồn, lúng túng trả lời bà Trang. Dạ, không có gì đâu bác. Thôi bác với Thục Anh vào nhà đi. Hôm khác con gái chơi. Bây giờ con có việc bận rồi ạ. Con xin phép về nhé. Nếu vậy thì con về đi. Hẹn con khi khác nhé. Quân chào bà Trang, rồi vào xe đi về nhà. Hai mẹ con Thục Anh cũng vào nhà luôn. Lại ghế ngồi, bà Trang hỏi con gái liền. Sao? Thành công tốt đẹp chứ con? Xuất sắc luôn mẹ ạ. Anh Quân nói sẽ chịu trách nhiệm với con rồi. Vậy là con sẽ là vợ của anh ấy thật sự rồi mẹ ơi. Chúc mừng con gái của mẹ nhé. Thôi vào phòng thay quần áo rồi xuống mẹ lấy đồ ăn sáng cho nhé. Thục Anh dạ rồi nhanh chóng đi lên phòng thay quần áo. Bà Trang cũng đi dọn đồ ăn cho con gái của mình. Quân sau khi về đến nhà thì vô cùng lo sợ. Sợ Hân sẽ biết chuyện này nên ngồi suy nghĩ cách để giấu. Quân nghĩ nếu như mình không uống bia say khướt thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà ở đời ai biết trước được gì đâu. Quân vò đầu bứt tóc rồi đi vào phòng tắm xả vòi nước hoa sen chảy xuống mặt mình. Tắm xong, Quân ra giường nằm nghĩ cách để giải quyết, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi về được 3 hôm, thì ngày mai lại phải lên Sài Gòn để đi làm. Tối nay cả nhà ăn cơm với nhau, không khí ngột ngạt giống như lúc tôi chuẩn bị đi học vậy. Trong lúc ăn, mẹ tự dưng hỏi. Dạo này con với Quân thế nào rồi? Sao mẹ không nghe con nói gì về nó hết vậy? Hay hai đứa chia tay rồi? Tôi đang ăn cơm, nghe mẹ hỏi thì dừng đũa lại, ấp áp úng trả lời. Dạ đâu có, hai đứa con vẫn bình thường mà mẹ. Anh Quân dạo này bận công việc nên tụi con chỉ nhắn tin cho nhau thôi. Ừ, nếu vậy thì tốt rồi. Mai con lên Sài Gòn lại rồi sao? Dạ mai con đi đó mẹ. Mẹ với em Khang ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. đợi đến Tết con sẽ về nha. Mẹ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Còn Khang nghe tôi nói chuẩn bị đi thì mặt nó buồn thiu, chả chịu nói gì cả, cứ cắm mặt mà ăn cơm. Ăn uống xong thì tôi rủ nó ra trước nhà ngồi hóng gió, nói vài câu chuyện với nhau. Trước khi vào nhà để ngủ thì tôi dặn nó. Khang ở nhà chăm sóc mẹ nhé em. Nếu mẹ bệnh thì gọi điện nói cho hai biết nha, chứ không được giấu đâu đấy. Dạ em biết rồi, ngày mai hai đi mạnh khỏe nhé. Hẹn Tết chị em mình gặp nhau nha. Ok luôn, Tết hai sẽ mua cho mấy bộ quần áo mới luôn nha. Nó cười cười rồi nói tôi vào ngủ sớm đi rồi mai còn đi. Tôi gật đầu rồi hai chị em cùng đi vào. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Hương, nói ngày mai sẽ gặp nhau tại chỗ chờ xe khách. Nó ok xong thì tôi tắt máy. Nhìn tấm ảnh nền điện thoại là hình của tôi và Quân lúc đi chơi ở công viên, thật là vui vẻ biết bao nhiêu. Mà giờ đây toàn niềm đau vây quanh tôi. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa nên vội lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy đi, rồi leo lên giường nằm ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm tranh thủ ăn một chén cơm, rồi uống thuốc say xe để chuẩn bị đi. Mẹ với Khang cũng giống như lần trước, ra đứng ở trước nhà chờ tôi. Tôi móc ví ra để lại cho mẹ 1 triệu dưới gối, để mẹ mua thuốc uống, còn mình cầm 1 triệu đi. Tôi không nói cho mẹ biết vì sợ mẹ không lấy. Bỏ xong tôi kéo ba lô lại rồi đeo ra ngoài. Nhìn mẹ đôi mắt rưng rưng, tôi đi lại gần ôm mẹ rồi nói. Con đi nha, mẹ đừng lo lắng gì nhé, Tết con sẽ về. Ừ, con đi mạnh khỏe nha, mẹ với Khang chờ con. Tôi quay sang Khang ôm nó, rồi lật đật đi ra để kẻo lỡ chuyến. Ra đến nơi thì tôi thấy Hương đã đứng đấy từ bao giờ. Thấy tôi nó mừng rỡ chạy lại nói. Tao chờ mày mãi đó, làm gì mà đến trễ vậy, sao mắt lại đỏ hoe thế kia. Bụi bay vào mắt đó chứ có gì đâu. Thôi xe tới rồi kìa, lên thôi. Xe đến hai chúng tôi lên xe. Tôi sợ sẽ ói nữa nên đeo khẩu trang rồi trùm mũ áo khoác lên ngủ. Trộm vía, lần này tôi ngủ một giấc cho tới bến xe luôn nên không ói. Hương vỗ tay tôi rồi nói. Chờ một tí, tao đặt taxi rồi về nhé, nắng quá trời. Ừ, mày đặt đi. Hương đặt xe thì 10 phút sau xe đến. Chúng tôi leo lên ngồi, xe chạy bon bon chẳng mấy chốc mà đã đến nhà. Tôi trả tiền taxi còn Hương mở cổng. Chúng tôi vào nhà bỏ ba lô vào phòng, sau đó dọn dẹp nhà cửa vì bụi bặm khá nhiều. Dọn xong thì pha 2 tô mì để ăn. Xong xuôi thì tôi đi tắm trước, Hương còn nói chuyện với Hương. Tắm xong tôi gọi Hương đi tắm, còn mình lao vào phòng nằm ngủ vì khá mệt sau chuyến đi xa này. Ngủ tầm 1 tiếng hơn thì tôi dậy rửa mặt mũi, xong thay quần áo đến quán. Tới nơi thì tôi gặp anh Thuận với anh Long đang nói chuyện. Tôi đi lại gần nói. Chào hai anh, mấy ngày không có em chắc mọi người buồn lắm đúng không? Anh Long nhìn anh Thuận cười cười rồi nói. Ừ, ai cũng buồn hết đấy, nhưng mà người buồn nhất chắc chắn là quản lý Thuận đây rồi. Thuận nghe Long nói đến mình thì lật đật lái sang chuyện khác nói. Thôi, Long nói tào lao quá, Hân đừng tin nghe em. Giờ vào làm việc đi, khách tới đông quá rồi đó. Anh Long vẫn nhìn anh Thuận cười cười, làm tôi chẳng hiểu gì cả, nên bèn đi vào trong quầy cất ba lô, để hai người đó tự xử với nhau. Quân ở nhà thì nhận được tin nhắn của Hưng nói hôm nay Hân đã lên Sài Gòn rồi. Quân vui thầm trong lòng, vội thay quần áo để đến tìm Hân. Nhưng nào ngờ, điện thoại hiện lên cuộc gọi của Thục Oanh. Quân buồn chán nhấc nghe máy. Alo, anh nghe đây. Anh Quân hả? Hôm nay anh đưa em đi thử váy cưới được không? Rồi mình sắp xếp đi chụp ảnh cưới luôn, chứ em sợ để qua tháng sau không kịp ạ. Hôm nay anh bận mất rồi, để khi khác được không? Có phải anh đi tìm con Hân đúng không? Anh đã hứa chịu trách nhiệm với em rồi mà. Sao bây giờ trong lòng anh vẫn nghĩ đến nó vậy? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Nói xong câu đó thì Thục Anh lại bắt đầu khóc. Quân lúng túng chẳng biết làm sao nên đành nói. Thôi được rồi, em ở nhà đi. Anh qua đón rồi đi thử váy cưới. Dạ, em ở nhà chờ anh nhé. Quân tắt máy rồi đi xuống nhà. Bác tài xế đã đợi sẵn nên Quân lên xe nói bác chạy đến nhà Thục Anh. Còn Thục Anh sau khi dụ được Quân đưa mình đi thử váy cưới thì nhanh chóng thay quần áo rồi trang điểm cho mình. Đứng nhìn mình trong gương, Thục Anh cười đắc ý rồi nói. tao nhất định sẽ có được anh Quân. Mày hãy chờ xem món quà đặc biệt tao sẽ dành tặng cho mày nhé, con nhỏ đáng ghét. Nói xong, Thục Anh liền tìm hiểu mấy tiệm áo cưới gần quán Hân làm. Cuối cùng cũng tìm ra được một tiệm. Thục Anh ngồi nghĩ, khi đến đó sẽ giả vờ khát nước, nhờ nhân viên order nước chỗ quán Hân làm. Để lỡ đâu Hân giao nước thấy cảnh tượng của mình và Quân cùng nhau chọn váy cưới sẽ như thế nào. Chắc vui lắm đấy. Nghĩ vậy rồi Thục Anh liền đi xuống nhà chờ Quân. Bà Liên ở dưới nhà thấy con gái đi xuống, mà gần đây tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, nên trong lòng cũng mừng thầm. Bà đi lại gần hỏi, con đi đâu đấy, không ở nhà ăn cơm hả? Dạ, con đi thử váy cưới với anh Quân. Chắc con sẽ ăn ở ngoài, nên ba mẹ ăn trước đi nhé, đừng chờ con. Ừ, thôi con đi đi, hình như Quân đến rồi đấy. Dạ, con đi nha mẹ. Bà Liên gật đầu rồi đi vào ghế ăn cơm, còn Thục Anh nhanh chóng đi ra ngoài. Thật sự là Quân đến. Thục Anh mừng rỡ leo lên xe ngồi kế Quân. Quân hơi khó chịu nhưng cũng không còn cách nào khác, đành để Thục Anh muốn làm gì thì làm. Sau một hồi lựa chọn thì Thục Anh đến tiệm váy cưới gần quán của Hân làm để thử. Quân thì không để ý nên cũng theo Thục Anh vào để thử. Thục Anh sau một hồi thử đi thử lại thì cảm thấy hơi khát nước nên liền quay sang nhân viên hỏi. Em ơi, chị khát nước, gần đây có quán nào không? Em gọi hộ chị một ly cam vắt với một ly cà phê sữa dùm chị nhé. Dạ, gần đây có quán này bán nước nè. Chị chờ em một tí để em gọi cho nha. Nếu được vậy thì tốt quá, chị cảm ơn nha. Nói xong thì nhân viên gọi cho quán của Hân đang làm để order nước. Anh Long liền pha chế rồi nhờ Hân đem đi sang giao dùm. Thục Anh sau khi nhờ nhân viên được thì trong lòng mừng thầm, mong cho người giao nước sẽ là Hân. Quân đang cắm cúi bấm điện thoại thì tiếng Thục Anh vang lên. Anh ơi, khi nãy em có nhờ bạn nhân viên order nước, anh trả tiền hộ em nhé. Được rồi, em lo lựa váy đi. Thục Anh cười cười rồi tiếp tục chọn váy. Tôi ở quán bắt đầu đem nước qua. Khi tới nơi tôi mở cửa đi vô hỏi. Em là nhân viên bên quán nước đem nước qua đây ạ. Ai là người order thì nhận dùm em ạ. Quân đang bấm điện thoại, nghe giọng nói quen thuộc. Cứ nghĩ là giọng nói giống nhau thôi. Nhưng khi Quân vừa ngước lên thì thật không ngờ người này chính là Hân. Trăm ngàn lần Quân nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp thôi. Đang định mở lời thì Thục Anh đi từ bên trong ra, ôm lấy tay Quân rồi nói. Ôi, nước đến rồi này, anh trả tiền hộ em nhé. Ơ kìa, bạn giao nước này quen quen, có phải Hân không? Tôi nãy giờ đứng nghe nhưng không muốn đụng chạm đến hai người họ nên liền nói. Tiền nước của quý khách là 50.000. Mời quý khách thanh toán tiền để tôi còn về quán làm việc ạ. Quân nãy giờ đứng như trời trồng, nghe đến thanh toán tiền thì móc trong ví ra 100.000 đưa cho Hân, rồi nói khỏi thối. Thục Anh đứng kế bên nói thêm. Tháng sau là đám cưới của mình và anh Quân. Sẵn gặp Hân ở đây thì mình mời bạn tới ngày đó, đến chung vui cùng hai vợ chồng mình nhé. Cảm ơn lời mời, nhưng xin lỗi tôi không rảnh để đi. Chúc mừng hạnh phúc hai người nhé. Tôi nói xong thì rút trong túi tạp dề ra 50.000, nhét vào tay Quân, rồi vội chạy ra khỏi tiệm. Vừa chạy nước mắt tôi vừa rơi. Thì ra hôm nay, hai người họ đi chọn váy cưới, vậy mà tôi cứ nghĩ Quân sẽ đến gặp tôi, năn nỉ nói muốn quay lại với tôi. Nhưng không, tôi đã lầm thật rồi. Khi về đến quán, tôi vội lấy tay lau nước mắt, rồi đi vào bỏ tiền vô tủ. Anh Long đang pha nước thấy mắt tôi đỏ hoe thì quay sang hỏi. Em sao vậy Hân? Có chuyện gì vậy? Hay ai bắt nạt em mà mới đi giao nước về mắt đỏ vậy? Dạ không có gì đâu. Bụi bay vào mắt em đó chứ lớn rồi ai thèm khóc nhè đâu. Thật không đó? Hay lại xạo anh vậy? Em nói thật mà. Thôi anh lo pha nước đi để em mang ra cho khách nè. Anh Long không nói nữa mà chuyên tâm pha nước để cho tôi mang ra cho khách. Cả buổi làm tôi nghĩ đến việc khi nãy nên làm việc không sao hồn. Tôi bất lực tìm kiếm một góc khuất, rồi ngồi xuống ôm đầu gối khóc nức nở. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu.